Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 381, thông báo. Ào ào giáo, Golbez thân thể hướng về đối với chiến trường chính là trên mặt đất cấp tốc hạ xuống. Hai cánh cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát, phát sinh rõ ràng âm thanh, mà vào lúc này Golbez thân thể phía trên. Skamory bóng người cũng là chính đang cấp tốc tới gần. Cùng lúc đó, Jasmine âm thanh cũng là vang lên. Skamory, cho hắn cuối cùng Stewing. Ở Jasmine thanh âm vang lên trong nháy mắt. Skamory sắc bén hí dài một tiếng. Sau đó bóng người chính là cấp tốc hướng về Golbez trùng tập mà đi. Stewing mắt thấy liền muốn rơi vào Golbez trên người. Jasmine vào lúc này nghĩ phối hợp làm Golbez rơi xuống đất trong nháy mắt sản sinh spy tuyệt. Chiêu thương tổn, cũng là vào lúc này triệt để tuyên bố này một hồi chính mình Skamory thắng lợi. Nhưng vào lúc này, Golbez nhìn lúc này Skamory sắp hạ xuống Stewing. Trong ánh mắt cũng là lập lòe không cam lòng cùng thần sắc kích động. Hắn còn chưa muốn liền như thế kết thúc trận này đối chiến. Hắn không cam lòng liền như thế thua trận này đối chiến. Từ vừa mới bắt đầu mặc dù là ở trên thuộc tính rơi vào cực kỳ to lớn thế yếu. Golbez cũng vẫn là mạnh mẽ dựa vào năng lực của chính mình đem trận này đối chiến tha đến lúc này. Mà vào lúc này, trước hết thảy đều sắp sửa dã tràng xe cát. Golbez không muốn dáng dấp như vậy. Hắn muốn đột phá chính mình cực hạn, đến vượt qua mình bây giờ. Vượt qua hiện tại cảnh khốn khó. Nhìn dáng dấp là đã có quyết tâm a. Nào nhìn lúc này Golbez vẻ mặt cũng rốt cục nở nụ cười, lẩm bẩm nói, có thể là bởi vì khoảng thời gian này Golbez trải qua thắng lợi quá mức hơn nhiều, dẫn đến Golbez bây giờ đối với chiến đấu khát vọng dĩ nhiên là từ từ yếu bớt không ít. Dáng dấp như vậy vừa đến kết quả chính là dẫn đến dựa vào hiện tại nào cùng Golbez thân mật độ đã là có thể để cho Golbez tiến hóa thành Crobat. Thế nhưng là không cách nào hoàn thành. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu cùng Skamory trong chiến đấu, nào cũng là mới sẽ phái ra gần nhất có vẻ như là lòng tự tin tăng lên dữ dội Golbez. Thì ra là như vậy. Vẫn luôn là rất cẩn thận nhìn nào Amamiya vào lúc này nhìn thấy nào khóe miệng nụ cười thời. Điểm cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Dù sao Amamiya cũng là cùng Nao đồng thời lữ hành. Đối với Nao Golbez tình huống, Amamiya bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ. Trước tuy rằng không nghĩ lên, thế nhưng vào lúc này, ở Nao lộ ra mỉm cười thời điểm, Amamiya cũng là rõ ràng. Cùng lúc đó, ở Golbez chính mình hiểu được thời điểm, cái kia cỗ cực kỳ tia sáng chói mắt chính là trong nháy mắt bao phủ Golbez thân thể. Tia sáng kia năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng là trong nháy mắt đem lúc này tới gần tới được. Skamory đánh bay ra ngoài. Sau đó, hào quang màu xanh lam đầy dãy mảnh này đối với chiến trường chính là. Mà Golbez bị bao bao ở trong đó thân thể cũng là vào lúc này cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Hai cánh biến hóa rõ ràng nhất. Do hai con biến thành bốn con. Thân thể biến hóa cũng là rất rõ ràng. Cuối cùng. Làm Crobat bóng người xuất hiện ở giữa không trung bên trên thời điểm. Tầm mắt của mọi người cũng là bị lúc này này con Crobat thu hút tới. Nào Crobat về mặt hình thể so với bình thường Crobat rõ ràng là muốn đánh tới quá nhiều. Hay là nhân vì cái này hình thể mà hoài nghi này con Crobat tốc độ. Thế nhưng rất nhanh ở Jasmine khiếp sợ trong tầm mắt. Crobat bóng người xuất hiện ở hiện tại giữa không trung bên trên sau một khắc. Quick Attack cái kia bày ra tốc độ cũng là trong nháy mắt bạo phát. Hơn nữa uy lực kia so với tiến hóa trước cũng là rất rõ ràng tăng quá nhiều quá nhiều. Skamory thân thể dĩ nhiên là vào lúc này bị Crobat sử dụng Quick Attack đánh bay. Bị đụng vào trên mặt đất sau khi vung lên cho bụi, có chút gian nan đứng lên. Trong này hay là có lúc này Skamory thể lực cùng phòng ngự từ từ suy yếu. Thế nhưng cũng là có Crobat công kích trở nên cường đại hơn nguyên nhân. Còn hiện tại Jasmine hiện tại vẻ mặt, cũng chỉ có thể là dùng bất đắc dĩ cùng cười khổ để hình dung. Vậy thì như là từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước chính mình Skarmory rơi vào khổ chiến, thật vất vả nắm lấy Golbez tấn công một sai lầm counter. Mà vào lúc này, Golbez dĩ nhiên là tiến hóa. Crobat sao? Dĩ nhiên sau khi cái này Crobat thực lực tựa hồ đã cũng là thoát ly cái này đẳng cấp. Trận này đối chiến, là ta thua tương đương. Jasmine liếc mắt nhìn lúc này đã là để cho mình không cách nào nhìn thấu Crobat. Cũng là hô thở ra một hơi. Lẩm bẩm nói. Chính là thu hồi đối với chiến trường chính là trên Skarmory. Chợt nhìn về phía nào cùng Crobat. Nói rằng, trận này đối chiến, đến đây là kết thúc đi. Là ta thua. Được rồi. Nào gật gật đầu. Cũng là nhìn về phía lúc này đã là chậm rãi rơi xuống trước người mình Crobat. Cười nói. Nhìn dáng dấp. Rõ ràng chiến đấu hàm nghĩa cùng thấy rõ chính mình nội tâm ngươi trở nên càng mạnh hơn a. Xoa xoa, Crobat lộ ra nụ cười vừa là có chút lúng túng, lại là có chút tự trách cùng kiên cường. Thu hồi Crobat sau khi, nào chính là cùng Amamiya đi tới đối với chiến trường chính là Trung ương. Ở tại bọn hắn đối diện nhưng là Jasmine cùng nàng đạo quán thực tập sinh Nasu. Lúc này Nasu nội tâm ở trong muốn nói không kinh sợ cũng là tuyệt đối không thể. Đặc biệt trừ ra cuối cùng một hồi đối chiến. Sư phụ của chính mình dĩ nhiên là bị thiếu niên này cũng không tiêu tốn quá nhiều khí lực đánh bại. Còn có Nasu cũng là phát hiện lúc này Jasmine nhìn Nao tầm mắt có gì đó không đúng. Nao, trận này đối chiến là ta thua. Đây chính là ngươi đánh bại Asagi Jim chứng minh. Sắt thép huy chương. Sâu sắc liếc mắt nhìn Nao. Jasmine cũng không biết là đang suy tư cái gì. Ngây người sau khi rất nhanh hoàn hồn. Liền đem trong tay một tấm huy chương giao cho Nao. Cảm tạ. Nao từ Jasmine trong tay tiếp nhận này tấm huy chương. Vào lúc này Nao tay cũng là cùng Jasmine tay chạm được. Thế nhưng Nao cùng Jasmine nhưng đều là mặt không biến sắc không thèm để ý tách ra. Sau khi Nao liền đem này tấm huy chương thả lại túi áo ở trong. Sau khi người muốn đi làm cái gì? Nhìn thấy Nao đem sắt thép huy chương nhận lấy sau khi. Jasmine khóe mắt tựa hồ là có một vệt ý cười. Lại thật giống là hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Ở thành phố Asagi nhiều chờ một lúc đi. Sau đó liền xuất phát đi thành phố Chanut. Ta đối với thành phố Asagi khiêu chiến tháp cảm thấy rất hứng thú. Nao nở nụ cười. Nói rằng. Hắn tựa hồ cũng là nghe ra Jasmine ý nghĩ. Lúc này lúc nói chuyện cũng thật giống như là đang cùng mình bao lâu không thấy bạn tốt bình thường. Chợt nhìn về phía bên người Amamiya. Cười nói. Như thế nào? Amamiya. Ân. Amamiya biểu thị chính mình cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể theo Nao là có thể. Gật gật đầu cũng là cũng không hề nói gì. Sau khi Nao cùng Amamiya chính là cùng Jasmine cùng với Nasu hướng về đạo quán chi đi ra ngoài. Tại đây cái trên đường, Nao nhìn Amamiya cùng Jasmine tựa hồ là giao lưu rất hài hòa dáng vẻ. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng nhân vì chính mình mà dẫn đến bằng hữu của chính mình cùng Amamiya. Quan hệ trở nên rất mâu thuẫn. Có điều, bây giờ nhìn lại, chính mình rõ ràng là buồn lo vô cớ. Rất rõ ràng, Jasmine cùng Amamiya đều là cực kỳ nữ tử thông minh. Vào lúc này, làm thế nào tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Đạo quán cửa lớn chậm rãi mở ra. Nào một nhóm bốn người đi ra đạo quán thời điểm. Nhưng là nhìn thấy ở đạo quán cửa. Cái kia dùng tươi đẹp đóa hoa bố trí đại đại ái tâm. Mà tại đây cái to lớn ái tâm trong lúc đó. Cũng là có dùng sơn phun trên mặt đất cái kia. Jasmine tiểu thư. Ta yêu thích ngươi. Những chữ này dạng. Vào lúc này. Nao cùng Amamiya đều là sững sờ. Nasu nhưng là có chút dại ra. Mà Jasmine sắc mặt nhưng là có chút kinh hoàng. Vào lúc này, Jasmine tự hồ là ở sốt ruột cái gì. Mà rất rõ ràng, nàng sốt ruột cũng không phải là nghi hoặc bố trí tất cả những thứ này người là ai. Mà là lưu ý Nao ở nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm có thể hay không hiểu lầm chính mình. Theo bản năng nhìn về phía Nao. Ở nhìn thấy Nao cũng là dùng hơi nghi hoặc một chút tầm mắt nhìn ánh mắt của chính mình. Jasmine sắc mặt một đỏ. Nội tâm ở trong hoang mang cũng là yếu bớt rất nhiều. Jasmine tiểu thư. Mà vào lúc này, một thanh âm chính là ở cách đó không xa vang lên. Đợi không người tầm mắt chợt nhìn tới. Chính là nhìn thấy ở cách đó không xa cái kia dùng đóa hoa bố trí thành ái tâm bên ngoài đứng một. Cái quen thuộc cao to bóng người. Mà cái thân ảnh này có thể không phải là vị kia trước ở Asagi quán cà phê bên trong nhìn thấy gọi. Là Owen thanh niên thủy thủ. Nào còn nhớ lúc đó cái này Owen ở nhìn thấy Jasmine thời điểm là cực kỳ dáng dấp sốt sắng. Những chuyện này dĩ nhiên là hắn làm. Nào ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Amamiya ánh mắt nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía Jasmine. Nasu nhưng là vẫn có chút ngốc manh. Còn Jasmine nhưng là vào lúc này đã là bình tĩnh lại. Tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Owen. Khẽ mỉm cười. Nói rằng. Owen tiên sinh. Xin hỏi có chuyện gì sao? Còn có. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta. Owen ở nhìn thấy Jasmine thời điểm. Theo bản năng sốt sắng lên. Thế nhưng sau một khắc, hắn rất nhanh chính là muốn nổi lên trong đầu cái kia Laka đối với mình nói tới những câu nói kia. Lập tức ánh mắt chính là kiên định đi. Quay về Jasmine nói rằng, ta là tới hướng về ngươi cầu hôn. Đúng, Jasmine tiểu thư, ta yêu thích ngươi. Lúc này, Owen trong tầm mắt phản xạ lúc này mỹ lệ thanh tân Jasmine. Cái kia một thân màu trắng áo đầm vào lúc này gió nhẹ ở trong hơi di động. Cảm động đôi mắt đẹp thật giống như là trên thế giới lớn nhất có sức hấp dẫn đồ vật giống như vậy. Owen nhìn Jasmine, hô hấp theo bản năng có chút trở nên dồn dập. Khi nghe thấy Owen lời nói sau khi, Jasmine vẻ mặt cũng không có cái gì rất nhiều vẻ mặt. Trên thực tế, Jasmine đối với Owen thông báo cũng không ngoài ý muốn. Nàng tình thương cùng thông minh đều là không thấp. Tự nhiên là biết mình tại đây chút thủy thủ trong mắt là cỡ nào có sức hấp dẫn. Không cần nói chỉ là cái này Owen. Vẫn cùng cái này Owen hỗn cùng nhau những người đám thủy thủ yêu thích Jasmine sự tình. Jasmine chính mình cũng là biết đến. Thế nhưng này thì thế nào đây? Không minh trong tầm mắt phản chiếu Owen bóng người. Jasmine thở dài một hơi. Sau đó nói rằng. Rất cảm tạ ngươi những này nỗ lực. Owen, ngươi là một vị rất ưu tú người huấn luyện. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được tương lai mình nửa kia. Nhưng là, ở trước ngươi, ta cũng đã là có yêu thích người. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Xin lỗi. Jasmine âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở đây tất cả mọi người. Bao quát ẩn giấu đi người. Người đứng ở chỗ này. Thần sắc của bọn họ cũng đều là trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Trong lúc nhất thời, ở đây cũng là rơi vào hơi hơi tẻ ngắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.